cục cưng có chiếu, chương 1677, 1677, chương 1676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạ Lan một bên tiếp nhận chiếc áo khoác bị tổn hại của Diệp Ân Tuấn, một bên nghe Diệp Ân Tuấn nói tâm trạng của cô rất nặng nề, hệt như gió tuyết ở bên ngoài vậy. Nhanh đến phòng ngủ tắm nước nóng một chút, lò sưởi cũng mở rồi đó. Có đói bụng không, em đi làm chút gì cho anh ăn, lúc này hầu như tất cả mọi người đều đã ăn rồi. Thẩm Hạ Lan đau lòng nhìn ánh mắt mệt lử của Diệp Ân Tuấn, nhưng lại không biết mở miệng an ủi như thế nào. Trạm Dực là anh cả của anh, bây giờ bị nhà nước điều tra, người khó chịu nhất có lẽ là anh. Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu, lập tức nhấc chân đi đến phòng. Ông cụ Tiêu nghe thấy Diệp Ân Tuấn trở về, vội vàng kêu người chuẩn bị món ăn, tránh bớt Thẩm Hạ Lan bắt tay vào làm. Ân Tuấn đâu, đi tắm rồi, Thẩm Hạ Lan trả lời ông cụ Tiêu, trong lòng lại có vài suy nghĩ. Nhà Trạm Dực xảy ra chuyện lớn như vậy, An Nhiên có thể chịu nổi không? Sau khi Diệp Ân Tuấn đi ra, người làm đã chuẩn bị xong món ăn, nhưng anh lại không hề có khẩu vị. Ông cụ Tiêu biết giữa hai vợ chồng bọn họ vẫn còn có lời gì đó bèn đuổi những người khác đi, bản thân mình cũng trở về phòng. Lúc trong phòng bếp chỉ còn lại Thẩm Hạ Lan với Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan khẽ nói. Em biết trong lòng anh khổ sở, chú ba cũng đến rồi, em đã biết anh Trạm Dực bị nhà nước điều tra. Chắc chắn bây giờ anh rất lo lắng phải không? Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu thì thầm. Tiêu Niệm Vi muốn qua chăm sóc chị dâu cả, nhưng mà thân phận của cô ta khá nhạy cảm, tạm thời qua đó không thích hợp. Bạch Tử Đồng lại đang mang thai, không tiện đi lại. Lần này anh cả cũng bị chúng ta liên lụy rồi. Là chuyện của chúng ta sao? Cũng coi như không phải. Có người báo cáo anh cả dính líu quá sâu đến tiền bạc của giới hắc đạo, nói anh ấy làm ô dù cho hắc đạo. Lần này anh cả bị nhà nước điều tra, Lương Tử ở bên kia cũng bắt đầu bị người bí mật điều tra rồi. Lời của Trạm Dực khiến cho Thẩm Hạ Lan có hơi giật mình một chút. Mọi người vẫn luôn biết rõ mối quan hệ của Tứ Thiếu Hải Thành, lại lựa chọn làm như không thấy, đó là vì mặc kệ là Trạm Dực cũng được, Tô Nam cũng được, với Lương Tử cũng chỉ là anh em kết giao chứ không có dây dưa lợi ích gì khác của anh ta, sao đột nhiên lại bùng lên Trạm Dực làm ô dù cho Lương Tử nữa. Lương Thiệu Cảnh dấn thân vào ngành sản xuất mấy năm này đã sớm tẩy trắng rất nhiều, nhưng mà cũng không thiếu mấy chuyện giang hồ vụn vặt, nếu thật sự tra mấy chuyện này, cũng không nói được là có thể tra ra chuyện gì. Hiển nhiên, đối phương đang nhắm vào Tứ Thiếu Hải Thành rồi, định tiêu diệt từng người của Tứ Thiếu Hải Thành, mà người dễ ra tay nhất chính là Lương Thiệu Cảnh với Trạm Dực. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng phân tích tình huống một chút, sau đó thầm nói. Em đi cho, bây giờ anh vẫn còn quân hàm trong người, có phải là cũng bị kiểm tra không? Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan một chút có hơi bất đắc dĩ. Có một người vợ thông minh như vậy nên như thế nào cho phải? Anh cũng không biết giấu cô như thế nào nữa. Cách chương.